Chương 2151, ngươi lại đang tư xuân A. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Long Phi hổ cười lạnh nói, nhanh như vậy liền hối hận. Đào Tĩnh khóc nước nở nói, ta vẫn là kém nhất, ta không muốn bởi vì ta, ảnh hưởng một phân đội chỉnh thể thành tích, ta đã làm cảnh sát, đã thực hiện lý tưởng một nửa, ta lại cũng không muốn liên lụy mọi người. Nói xong, Đào Tĩnh xoay người, đối mặt một phân đội học viên, sâu đậm bái một cái, dưng dưng cười nói, tạ ơn tạ đại gia. Lưu Húc quát lớn, Đào Tĩnh ta không đồng ý ngươi rời khỏi. Lưu Húc ngay sau đó nhìn về phía Long Phi Hổ nói, báo cáo nói thỉnh giáo quan cho phép ta nói thêm mấy câu. Đồng ý Lưu Húc đi ra đội ngũ, xoay người đối mặt một phân đội tất cả thành viên. Hắn la lớn, Đào Tĩnh, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là chuột nhỏ một phân đội một thành viên. Nếu như ngươi tuyển trạch rời khỏi, ta liền giống như ngươi, tuyển trạch rời khỏi. Nếu như ngươi không rời khỏi, như vậy, từ cái này một khắc kia, chúng ta đồng hội đồng thuyền. Cộng cùng tiến thôi, chúng ta cùng nhau đem cái này nhục nhã nhân chuột nhỏ tiêu ký, xe bom mà ngươi là ngay trong chúng ta trọng yếu một thành viên, ta hy vọng, chúng ta một phân đội hết thể đội viên. Lấy ngươi làm vinh, hy vọng, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, lấy ngươi làm vinh hiện tại, ngươi làm quyết định đi. Lăng Vân cũng lập tức tiến lên một bước, nói, Đào Tĩnh, ta cũng không muốn cùng người ích kỷ cùng một chỗ tổ đội, nếu như ngươi rời khỏi, ta cũng rời khỏi. Đào Tĩnh lệ rơi đầy mặt, kích động đến không mở miệng được. Lưu Húc cao giọng quát lên, đừng khóc, chúng ta là đặc cảnh, tương lai sẽ là mánh hổ đột kích đội một thành viên, tất cả hủy khuất, tất cả mềm yếu, đều thu Đào Tĩnh. Ngươi là sinh viên, ngươi có thể chống đỡ đến hôm nay, đã vượt qua rất nhiều về hưu quân nhân, ngươi chính là của chúng ta, kiêu ngạo chúng ta, lấy ngươi làm vinh. Đào Tĩnh lớn tiếng kêu lên, báo cáo Long Phi Hổ lớn tiếng nói, nói Đào Tĩnh trang nghiêm nói, ta thu hồi lời mới vừa nói, ta cam đoan, về sau sẽ không cũng sẽ không bao giờ liên lụy một đội thành tích. Long Phi Hổ gật đầu, nói. Đào Tĩnh đứng vào hàng ngũ là vâng. Đúng lúc này, Lưu Húc hướng Đào Tĩnh đi tới. Đào Tĩnh ngây ngẩn cả người, không biết Lưu Húc đi tới muốn làm gì. Đột nhiên, tim của nàng đập càng lúc càng nhanh, nhãn thần đã ngây dại. Lưu Húc đi tới Đào Tĩnh trước mặt, từ trong tay nàng cầm lên mũ sắt, mỉm cười, trịnh trọng chuyện lạ đem mũ sắt đeo ở trên đầu của nàng. Hoan nghênh Đào Tĩnh đứng vào hàng ngũ, Lưu Húc lớn tiếng nói. Tất cả mọi người vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Lưu Húc cũng trở về trong đội ngũ. Long Phi Hổ nói, cực kỳ cảm động, hiện tại ta lại tuyên bố một điều quy định, ở các ngươi cường độ trong lúc huấn luyện, vẫn là căn cứ bất luận kẻ nào bất luận cái gì thời gian đều có thể tự nguyện thối lui ra quy tắc. Mỗi rời khỏi một người đàn ông đội viên, tiểu đội tổng hợp lại thành tích trừ 5 phần. Mỗi rời khỏi một cái nữ đội viên trừ 20. Lúc này hết thể đội viên đều ngu mắt. Long Phi Hổ tiếp tục nói, tiếp lấy phân tổ phân xong sau, ăn ngủ rõ ràng thiên thiên sáng phía trước liền là cửa địa ngục, cho các ngươi mở rộng thời điểm. Long Phi Hổ nói xong, đem tân binh nhóm giao cho Dương Trấn. Màn đêm buông xuống, nữ học viên trong túc xá. Đào Tĩnh lăn qua lộn lại ngủ không được. Bên cạnh giường lò xo ở trên bỗng nhiên trên đường tỉnh lại Lăng Vân, thấy Đào Tĩnh chằn trọc rằng co hơn nửa đêm, nhẹ giọng hỏi, Đào Tĩnh, còn chưa ngủ, ngày mai còn muốn xuống địa ngục đâu. Đào Tĩnh đột nhiên hỏi, Lăng Vân, ngươi cảm thấy Lưu Húc thế nào? Lăng Vân tức giận đến đều muốn khóc, tức giận nói, lúc này là lúc nào rồi, ngươi lại còn vì một người nam nhân ngủ không được. Đào Tĩnh sóng mắt lưu chuyển, cười nói, nhưng hắn thực sự rất tuấn tú nha, không riêng gì vóc người xoái, nhưng lại lợi hại như vậy, đối với người vừa tỉ mỉ, lại săn sóc. Lăng Vân trong nội tâm thở dài, tràn đầy cảm xúc nói, người nào nói không phải đâu, trừ cái đó ra, trên người hắn còn có một loại khó có thể hình dung khí chất. Đào Tĩnh, ngươi có phát hiện hay không, nam trong đội viên, không có một không phục hắn, hắn mới tới bao lâu đúng à, thật không có tới bao lâu. Lăng Vân, ngươi nói, hắn sẽ không thích ta loại kiểu này nữ hài đâu. Lăng Vân nhỏ giọng cười nói, ngươi lại đang tư xuân a, người nào tư xuân lạp, hắn nam chưa lập gia đình, ta nữ chưa gả. Ngạn ngữ nói hiểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu. Ta thích hắn, ta thoải mái, lại không phải là cái gì trộm đạo không quang thải chuyện nhi. Hiểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu không phải hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao, mặt khác cũng giống vậy nha, ta tiểu học không có tốt nghiệp, ngươi đừng gạt ta. Thực sự, nếu không ngươi có thể gọi điện thoại hỏi ngươi tiểu học số học lao sư báo cáo. Lưu Húc báo danh huấn luyện viên bên trong phòng làm việc, Lưu Húc chào một cái, hướng ngồi thẳng Long Phi Hổ nhìn lại. Ngồi Lưu Húc không có giả khách khí, trực tiếp ngồi. Long đầu tìm ta có việc ửng, với ngươi nói chuyện cảnh điểm các nàng bốn cái chuyện. Có phải hay không ta huấn luyện không tốt? Long Phi Hổ mặt không thay đổi nói, cái kia ngược lại không phải, ngươi làm rất khá. Nửa đêm tìm ngươi tới, là bởi vì hai chuyện, kiện thứ nhất, ngươi biết, ta vì sao để cho ngươi đảm nhiệm những nữ minh tinh kia đại lý huấn luyện viên là vâng đúng. Long đầu có ý định bồi dưỡng ta. Cái này ta vẫn hiểu. Long Phi Hổ gật đầu nói, không sai, ta là muốn bồi dưỡng ngươi, ta từ trên người ngươi, thấy được tự ta lúc còn trẻ bóng dáng. Chúng ta đặc cảnh chuyến đi này, ăn là thanh xuân cơm, điểm này, cùng những cái này đại minh tinh có chút tương tự. Tiếp qua mấy năm, ta sẽ lui khỏi vị trí tuyến 2, hoặc là sẽ đảm nhiệm cảnh quan trường học huấn luyện viên chức vị như thế, hoặc là đi thành phố hình trinh đại đội nhậm chức. Mãnh hổ đột kích đội, cần một cái hợp cách xứng chức người lãnh đạo, ta hy vọng cái này tương lai long đầu, không phải một cái hạng người bình thường. Ta nói nhiều như vậy, ngươi hiểu chưa? Lưu Húc sao có thể không biết, từ Long Phi Hổ an bài chính mình đi làm bên trái Yến phó thủ, huấn luyện nữ minh tinh thời điểm, hắn liền mơ hồ đoán được một ít đầu mối. Minh Bạch, mặc kệ tương lai ta có thể đảm hay không đảm nhiệm được, ta đều sẽ không ảnh hưởng đến biểu hiện của ta tốt, ta chính là cần xem biểu hiện của ngươi, không để cho ta thất vọng, đồng thời, ta sẽ dùng càng thêm nghiêm khắc tiêu chuẩn đi đối đãi ngươi, điểm này, ta muốn trước đó với ngươi thông khí, để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Ta hiểu, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.